Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 237, cửa nhặt được làm ăn. Không có tiền liền có thể như vậy a hát, Tiểu Lệ trực tiếp thụ một ngón tay cái, khinh bỉ nói, Trương Bân rất muốn cùng nàng để N lần phổ cập một chút tiền tầm quan trọng. Lại suy nghĩ một chút cùng một cái đối kim tiền không khái niệm hệ thống cái vã chỉ có thể lộ ra. Hắn buồn chán thôi, còn không bằng cùng kim chủ phiếm vài câu. Trong nhà chỉ có gia gia của ta ở nhà. Ta hiện tại sinh nhật. Ta nói cho hắn biết là ta đang cùng bạn trai sinh nhật. Sau đó hắn hướng ta đem bạn trai mang về. Nhưng là ta hiện tại nhưng thật ra là đập phá quán đi. Ngươi xem ta họa quỷ trang cũng biết. Trương Bân bước chân vừa chậm. Một loại nữ nhân nói nhiều như vậy, thời điểm bước kế tiếp chính là phải cầu cạnh người. Đúng như dự đoán, thấy Trương Bân không được bộ, nữ tử cứ tiếp tục khóc nước mắt như mưa, thanh âm cực lớn đinh tai nhức óc. Trương Bân không khỏi cũng hoài nghi lên, cái tiểu khu này trị an thế nào vậy thì kém, nhiễu dân không người quản. Tiểu thư có lời thật tốt nói, đừng khóc, ghê gớm, ta cùng ngươi đi một chuyến. Không phải là giả trang bạn trai dỗ ngươi ra ra vui vẻ a hát. Đơn giản, thật, nữ tử trong nháy mắt đổi phó sắc mặt, tràn đầy hy dực nhìn Trương Bân. Trương Bân bất đắc dĩ, nàng thật sợ cái này nữ quỷ khóc sói chu bên dưới thật đưa tới nhân còn tưởng rằng là hắn ở khinh bạc đây. Trên đường nữ tử lại kể một chút chú ý công việc. Nguyệt nhìn Trương Bân càng thấy được hài lòng, mà Trương Bân chính là liên tục cười khổ. Hết thảy các thứ này thật sự là mà hí kịch hóa. Thế nào biết cái này a hát đúng dịp liền gặp cho mướn bạn trai kịch bản. Còn để cho hắn xuất diễn nam nhất hào. Nữ tử tên là Lâm Mai, là một gã điển hình lớn tuổi hơn thẳng nữ cộng thêm nữ cường nhân. Thuở nhỏ mất cha tang mẫu, hắn và gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Vì vậy đối với gia gia yêu cầu ngoại trừ nam nhân một khối này đều có tất ứng. Có thể ở nơi này cũng là bởi vì gia gia của hắn Lâm Đại Phúc thân thể không được. Mà cái này biệt thự bày lại vừa là không khí thật tốt. Ở Thiên Châu cái này cực độ phát đạt thành phố có thể có một khối tịnh thổ thật lòng không dễ dàng. Ngươi đi vào không thể làm gì khác hơn là nhất định phải nghiêm khắc dựa theo ta dạy cho ngươi. Thuyết từ, chúng ta chỉ có cùng trận tuyến mới có thể lừa gạt gia gia của ta. Sau đó thù lao ta sẽ trễ giờ gọi cho ngươi. Đến cửa Lâm Mai lần nữa dặn dò. Vị nữ sĩ này, ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm, nhưng ngươi không thể là bằng vào ta nghề. Thực ra ta là một tên diễn viên. Trương Bân sửa sang lại áo quần, phong độ lịch sự để cho Lâm Mai có ngắn ngủi thất thần. Tiếp theo trả lời một câu, hợp tác vui vẻ, gia gia ta đã trở về, là Mai Nhi trở lại a? Thế nào như vậy vẫn trở lại a? Thanh âm già nua sau đó truyền tới, một tên lão giả lưng còng chậm rãi đi tới, gia gia hôm nay ngươi là Mai Nhi sinh nhật. Cho nên cùng các đồng nghiệp chơi nhiều một cái biết. Lâm Mai làm nũng nói. Trương Bân cả người nổi da gà lên. Quả nhiên là ở trưởng bối trước mặt nhiều lão đại linh thẳng nữ vẫn là cái bảo bảo. Vị này là lão giả trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Cố làm không biết. Vị này là Trương Bân. Là ta một người bạn. Ra ra ngài đi nhanh nghỉ ngơi đi. Lâm Mai đối Trương Bân làm cái nháy mắt. Vây quanh Lâm Đại Phúc, muốn cho hắn nhanh rời đi. Nhưng Đại Phúc sở dĩ không ngủ chính là vì chờ hắn tôn nữ tế gặp được chân nhân càng không muốn ngủ. Rồi ra ra để cho quán rượu đầu bếp làm một bàn thức ăn. Ta thật tốt phụng bồi tiểu Trương trò chuyện một chút. Hơi tận tình địa chủ bị Lâm Đại Phúc trừng mắt một cái. Sau khi Lâm Mai không dám nói nữa cái gì, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện Trương Bân thật là một cái diễn viên. Trương Bân nhìn một bàn thức ăn, thật là phong phú, có thức ăn hắn đều kêu không được tên chớ đừng nhắc tới ăn rồi. Từ với Trương Bân trong lúc nói chuyện với nhau, lão giả phát hiện Trương Bân là một cái không tệ nhân. Ở một bên Lâm Mai, một mực ở hướng Trương Bân trong chén gắp thức ăn. Lão giả nhìn Lâm Mai, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Bởi vì luôn luôn kiêu ngạo giống như thiên nga tôn nữ, cho tới bây giờ cũng không có như vậy đối diện người khác, có chút nhiều chút minh bạch Lâm Mai tâm tư. Hơn nữa nàng cùng với Lâm Mai công việc, lão giả cũng rất yên tâm. Từ Trương Bân ngôn hành cử chỉ chung, có thể nhìn ra được hắn là một cái có giáo dưỡng nhân. Mai Mai là hành nghề hội kế sư, đầu năm nay làm kế toán cũng không nhiều. Gia Gia cười nói, nhưng ý tứ giữa lời nói rất rõ ràng. Trương Bân trong đầu nghĩ, nếu như nói Internet hoạt náo viên, lão đầu này không nhất định có thể chịu được a. Vì vậy hắn thuận mồm bịa chuyện một cái. Há, Gia Gia, ta là làm du lịch thể nghiệm sư, chính là bình thường đi quán rượu ở, kiểm tra một chút quán rượu dừng chân hoàn cảnh, thể nghiệm một chút khắp mọi mặt vấn đề. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão Gia Gia hiền hòa nở nụ cười. Các ngươi công việc này rất tốt a. Ăn một chút cơm ở quán rượu, còn kiếm đến tiền. Trương Bân nghe một chút, biết Gia Gia là đang ở nói đùa hắn, cũng phụ họa, tạm được đi, sau đó cũng ngu ngơ điện nở nụ cười. Trương Bân mỗi lần cười một tiếng thời điểm, Lâm Mai cũng mặt đầy sùng bái nhìn Trương Bân. Lâm Đại Phúc lớn như vậy số tuổi lại thế nào khả năng không nhìn ra cháu gái của mình tâm tư đây. Vì vậy cơm sau, hắn nói với Trương Bân, ta ở bên ngoài có làm ăn muốn đánh lý, Mai Mai bên này là một cô gái, cuối cùng không có phương tiện, sau này còn làm phiền ngươi nhiều giúp ta trông nom trông nom. Nếu như ngươi có cái gì yêu cầu, hoặc là không có phương tiện, cũng tùy thời có thể nói với ta, ta tới giúp ngươi giải quyết. Không có Gia Gia, ta theo Mai Mai vốn chính là bạn rất tốt, nàng chuyện chính là chuyện ta. Xoay người nhìn một cái Lâm Mai, còn có Như Anh Đào lớn nhỏ miệng, mối tình thầm kín cặp mắt, để cho Trương Bân hiểu ý cười một tiếng. Cơm nước xong, lại đang Mai Mai ra dừng lại trong chốc lát, Trương Bân đứng dậy với Gia Gia cáo biệt. Lâm Mai đưa nàng đi tới ngoài cửa. Ồ, đúng rồi, ta nghe nói gần đây có một điện ảnh đặc biệt hỏa bạo, ngươi có thể theo ta đi xem một chút sao? Lâm Mai thẹn thùng nhìn Trương Bân. Còn hài lòng a hát, ngươi Gia Gia tuyệt đối sẽ không kỳ nổi lên nghi ngờ. Vui vẻ làm ăn đều phải giao cho ta xử lý. Trương Bân rất sợ Lâm Mai không nhận chướng, thuận thế nhỏ giọng nói, Mai Mai a, sắc trời không còn sớm, nếu không sẽ để cho Trương Bân ngủ lại một đêm. Lý Đại Phú ở bên trong phòng hô, ngươi yên tâm đi, số thẻ đợi một hồi ngươi phát đến điện thoại của ta bên trên. Chậm nhất là ngày mai, không thu được tiền lời nói liền trực tiếp tới phơi bày ta. Lâm Mai lớn tiếng trả lời một câu vừa, cười âm thanh nói với Trương Bân. Trương Bân gật đầu một cái, cách kề cận này cũng không sợ hắn rượt nợ, nếu không hắn không ngại tới vừa ra khóc mộ phần. Phụng bồi đi một chuyến không chỉ có mỹ mỹ ăn một bữa tiệc lớn, còn kiếm lời mấy trăm ngàn. Cuộc mua bán này thế nào đoán đều là kiếm bộn không lỗ. Liên đới về nhà nhịp bước cũng nhẹ phiêu phiêu. Rất nhiều, ho khan một cái, đi biết nửa đường, Trương Bân đột nhiên cảm thấy cổ họng đau đớn kịch liệt. Như có một cái vạn năm lão đàm, vừa tựa như kim châm như thế. Ngay sau đó lục phủ ngũ tạng mơ hồ bị đau. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, cơm này thức ăn có độc. Trương Bân hậu bối dựa vào thân cây, ngực một đám lửa đang cháy, một mực dần dần mơ hồ. Tiểu Lệ nhanh cứu ta, lão đầu tử kia cùng tiện nhân dám ám toán ta, ta nhất định phải bọn họ đẹp mắt. Nói chủ nhân ngốc, chủ nhân thật đúng là ngốc, ta muốn cho ngươi tìm một lý do cho ngươi giải bày một chút, tìm tới không tới. Vô lực phản bác, Trương Bân mặc cho Tiểu Lệ gõ chỉ số thông minh của hắn. Lúc này Hàn Ngủ Lâm Mai lắc một cái đi tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.